Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, mời chào. Canh 2, Lãnh Phi, có người quát khẽ, cái nào Lãnh Phi? Có người đặt câu hỏi, thiên giới cái kia, ân, đúng là cái kia Lãnh Phi, nên chết, hắn phá hủy ám cung. Xem ra là ám cung xảy ra vấn đề rồi. Bằng không làm sao sẽ vẫn không có động tĩnh. Sớm nên đem hắn giết chết hắn. Ám cung đến cùng là ăn cái gì? Xem ra là chạm ở trên khắc tinh. Thiên lôi a, gột rửa âm khí. Mà ám cung thậm chí âm khí ngưng. Cái này Lãnh Phi, chẳng lẽ muốn điều động bảo vật mới có thể chém trừ? Theo ta thấy vẫn là quên đi. Chúng ta quên đi, chỉ sợ hắn sẽ không tính toán. Hiện tại chỉ có chúng ta chịu thiệt, bọn họ nhưng không chịu thiệt. Có người lung lay đầu nói rằng, chúng ta như không truy cứu, hắn phỏng chừng cũng sẽ bỏ qua. Suy cho cùng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. A, có đạo lý, Lãnh Phi chạm ở trong ánh chớp, nhìn trước mắt sụp đổ hắc thần linh diễm. Chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắn đối với lôi ấn nhận thức rốt cục đột phá ràng buộc. Cùng lôi ấn triệt để hợp hai là nhất. Hắn tức lôi ấn tức hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mơ hồ có thiên lôi lấp lóe. Người ngoài không thấy được. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Bất cứ lúc nào có thể triệu hoán hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa đám người. Mọi người nổi giữa không trung, tha thiết mong chờ nhìn bên này. Có căm hận, có than thở, có nghi hoặc, có hiếu kỳ. Rất nhiều ánh mắt chiếu vào hắn thân ở trên. Hắn nhưng không hề áp lực. Bình tĩnh quét một chút mọi người. Chậm rãi nói, ở hạ Lãnh Phi, đến từ thiên giới. Hắn dứt lời nở nụ cười. Đột nhiên biến mất, tiếng nói của hắn chậm chậm khuếch tán ra, ở trong hư không truyền vang mở ra, rõ ràng vang ở mỗi một cái thiên đạo cung đệ tử trong tai. Ong ong, nganh âm không dứt bên tai, quá làm càn, thật lớn túi mật tử, dĩ nhiên là thiên giới, còn dám trở về, quả nhiên có một thân thật tài tình. Ngoặc kép, Lãnh Phi đã trở lại cực hàn vực sâu. Lại xuất hiện ở một tòa núi băng đỉnh, xuất hiện ở Đường Lan ba người trước mặt. Đường Lan nhìn thấy hắn xuất hiện, thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể mềm mại thanh tĩnh lại, lộ ra nụ cười. Như thế nào, ám cung là ra sao? Chu Khánh Sơn hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi lắc đầu, không biết, quên đi, đã giải quyết, nên gần như có thể làm kinh sợ thiên đạo cung. Giải quyết, Chu Khánh Sơn hiếu kỳ nói. Cái gì giải quyết, lẽ nào đem ám cung ra hỏa đều giết? Lãnh Phi điểm điểm đầu. Ha ha, Chu Khánh Sơn cười to. Sở Vô Phương cũng lộ ra nụ cười. Đường Lan đôi mắt sáng lấp lóe, thâm thúy như cổ đàm. Hiếu kỳ nhìn hắn, muốn biết hắn là làm sao tiêu diệt ám cung. Nàng tâm đầu tùm cùng không thoải mái đã tản đi. Vì lẽ đó tin tưởng Lãnh Phi lời nói. Ám cung xác thực đã diệt. Không còn tồn tại nữa. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm ứng. Người bên ngoài nghe xong cũng sẽ không tin. Vì lẽ đó chẳng muốn nhiều lời. Lãnh Phi nói. Hắc thần linh diễm chính là một loại kỳ công phu. Có thể đem người chuyển hóa thành hắc thần linh diễm. Do đó thôn phệ tinh khí thần lớn mạnh chính mình, chỉ phải không ngừng thôn phệ, liền có thể không ngừng mà mạnh mẽ, do đó bất hủ, trường sinh bất hủ. Sở Vô Phương nhíu mày. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, thật là cường đại cỡ nào. Sở Vô Phương sắc mặt nghiêm nghị, hắn không thể nào tưởng tượng được những này hắc thần linh diễm làm sao mạnh mẽ. Theo thôn phệ tăng cường, hội càng ngày càng mạnh, vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi cười cợt, bọn họ không thể không chừng mực tăng cường, có thể cùng bọn họ thôn phệ sức mạnh có quan hệ. Nói chung vẫn bị ta diệt, may mắn cực kỳ, làm sao diệt? Chu Khánh Sơn hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi bỗng nhiên hơi vung tay, một tia sáng tím bắn về phía xa xa, một cái rắn bạc ở khối băng ở trên uốn lượn, khối băng hòa tan, rắn bạc biến mất. Đây là, Chu Khánh Sơn hiếu kỳ nói, là tâm kiếm. Hắn có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này chí dương đến vừa vặn, nhưng lại cảm thấy không phải tâm kiếm. Tâm kiếm hình như không như thế cường dương vừa vặn khí. Tâm kiếm càng thêm sắc bén. Lãnh Phi nói, là ban đầu ta tu luyện nhất môn công pháp, không nghĩ đến dĩ nhiên khắc chế hắc thần linh diễm, cho nên nói vận khí tốt. Thì ra là như vậy. Chu Khánh Sơn bừng tỉnh cười nói, xác thực số may, ha ha, lúc này thử xem tổng tính toán yên tĩnh chứ. Sở Vô Phương nghiêm nghị nói, nói vậy Thiên Đạo Cung sẽ phái ra càng mạnh hơn cao thủ. Bốn người đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt run lên, một cái áo tím ông lão chậm rãi hiện lên, hình như không có mượn bất kỳ bảo vật, một mình hư độ mà tới. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương nhất thời căng thẳng, thân thể căng thẳng, xúc thế chờ phát ra, chuẩn bị đánh liền chạy. Bọn họ hiện tại đã quen chạy trốn, không liên lụy Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn về phía ông lão mặc áo tím, ôm một cái quyền, không nói gì. Lão phu cầu chúc văn kỳ. Ông lão mặc áo tím chậm rãi nói rằng, Thiên Đạo Cung tứ phương sứ. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Lãnh Phi, lão phu phụng cung chủ chi mệnh, chuyên tới để cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi nói rằng, Lãnh Phi mỉm cười, Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, Thiên Đạo Cung đã từ bỏ lúc này nhất giới. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương nhất thời thở một hơi. Đường Lan hiếu kỳ nhìn chăm chăm lúc này Cầu Trúc Văn Kỳ không rời mắt. Lãnh Phi gật gật đầu nói, cái kia liền được, cử chỉ sáng suốt, chúng ta Thiên Đạo Cung hành trình bát phương. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Xem tình hình như vậy vẫn là hãn chi lại hãn. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói. Lãnh Phi nói, cái kia chính là có chứ. Vâng, Cầu Trúc Văn kỳ điểm điểm đầu. Cũng có xem thiên giới như vậy. Xuất hiện ngàn năm khó gặp kỳ tài. Có thể bảo vệ căn nguyên giới. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Vậy các ngươi Thiên Đạo Cung hội làm sao làm? Hội hợp làm, Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, nhân vật như vậy có tư cách cùng Thiên Đạo Cung đứng ngang hàng. Đồng thời hợp tác, Lãnh Phi cười cợt, Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, lẽ nào ngươi không muốn xem nhìn chúng ta Thiên Đạo Cung siêu kỳ quán? Không muốn xem nhìn chư mới thế giới kỳ công phu diệu thuật? Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cái kia không hẳn so với chúng ta thiên giới võ công cường chứ? Ha ha, Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, lúc này nhưng là sai rồi, so với các ngươi thiên giới võ công cường nhiều không kể xiết. Lãnh Phi nói, thật muốn như vậy, có thể nào bị các ngươi bại? Có lúc, số mệnh cũng là lớn lao nhân tố. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, mỗi một thế giới đều có thịnh suy, có đã từng mạnh mẽ, hiện tại nhưng suy sụp. Có kỳ công phu diệu thuật nhưng không cách nào tu thành. Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu. Không nói cái khác, hắn nguyên bản căn nguyên thế giới đã là như thế. Cổ nhân mạnh mẽ, đương đại người trái lại không cách nào luyện thành những người kỳ công phu. Một đời càng hơn một đời yếu. Lúc này vừa có thiên địa linh khí biến hóa nguyên cớ, cũng có nguyên nhân khác. Nhưng thường thường cũng sẽ có một cái bạo phát ra kỳ. Thiên tài tập hợp, đồng thời xuất thế, lúc này sẽ đem những người thần công kỳ thuật luyện thành. Nhưng qua mấy đời, lần thứ hai suy sụp xuống, hậu nhân chẳng ra gì. Lần thứ hai không cách nào luyện thành, thậm chí tuyệt truyền, người có thể gia nhập chúng ta Thiên Đạo Cung. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, trở thành khách khanh. Mặc cho tuần giới sứ. Lãnh Phi cười không nói. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, khách khanh cũng không nghĩa vụ. Thời khắc mấu chốt, có thể ra tay, cũng có thể không ra tay. Ra tay hội có thâm tả. Lãnh Phi nói, có thể lật xem có bí kíp, thậm chí có thể tu tập chúng ta Thiên Đạo Cung tâm pháp. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, hầu như có tuần giới sứ đều luyện Thiên Đạo Cung tâm pháp. Bởi vì so với rất nhiều tâm pháp, Thiên Đạo Cung tâm pháp mạnh nhất. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan nhíu mày trầm ngâm. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, ngươi có thể cân nhắc một, hai, ba ngày sau đó, Lão Phu trở lại, hắn ôm một cái quyền, cất bước trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.